Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439. Đệ 1439 chương khi nào thiệt tình quá. Ân Bình trong mắt thực mau liền thoáng hiện một tia nước mắt. Nhìn qua nhìn thấy mà thương. Ôn Như Ngọc, ngươi thật sự liền như vậy vô tình vô nghĩa. Ôn Như Ngọc ngược lại cười khẽ lên, nhìn đáng thương hề hề Ân Bình, nhấp miệng không cùng nàng tranh luận, ngược lại hướng tới nàng đi qua đi, ngược lại lướt qua nàng. Chúng ta tìm bên này cũng tìm không sai biệt lắm, nếu ngươi còn muốn tìm, tiếp tục, ta đi tìm Bạch Linh. Bạch Linh, Bạch Linh, Ôn Như Ngọc, ở kia trong lòng ta liền như vậy, so ra kém nàng. Mấy ngày nay, ta còn chưa đủ hiểu biết nàng sao, ích kỷ, tự cho là đúng, còn không coi ai ra gì. Người như vậy, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị người chán ghét, đúng không? Ta đến cảm thấy nàng như vậy không tồi, không coi ai ra gì. Vô chính là ai, tự cho là đúng, nàng như thế nào tự cho là đúng? Ôn Như Ngọc thật sự không nghĩ lý nàng, chính là nàng làm cho hắn mặt nói Bạch Linh, hắn liền nhịn không được dỗi đi trở về, đơn giản là không lấy lòng ngươi, cho nên liền tự cho là đúng, đơn giản là các ngươi bị công kích thời điểm, không có mỗi thời mỗi khắc đều ra tay, chính là ích kỷ, hảo à, liền tính Bạch Linh không thích chúng ta toàn bộ đội ngũ người. Nhưng nàng tự cho là đúng bản lĩnh nơi nào tới? Ngươi hẳn là biết. Ân Bình lau nước mắt, trong mắt mang theo lệ khí. Nếu là lúc trước ngươi đem thiên thần kiếm trộm ra tới cho ta, ta hiện tại cũng sẽ như vậy lợi hại. Ôn Như Ngọc không nghĩ tới Ân Bình cư nhiên còn nhớ thương Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm. Không ít người đều biết thiên thần kiếm chỉ có Bạch Linh người như vậy mới có thể mở ra. Liền tính thiên thần kiếm tới rồi tay nàng cũng là một khối sắt vụn mà thôi. Hơn nữa thật sự cho rằng có thiên thần kiếm liền rất lợi hại. Hắn chính là biết Bạch Linh là như thế nào đi bước một đến bây giờ trình độ. Mà nào đó người lại đem sở hữu công lao quy công với thiên thần kiếm. Hảo, liền tính Ân Bình có thể mở ra thiên thần kiếm, nàng lại hay không biết, thiên thần kiếm tấn chức không dùng được tinh hạch, thậm chí đặc dị tính có năng lượng linh quả đều không được. Mỗi lần tấn chức đều là như vậy khủng bố năng lượng chướng thân thể của nàng, phảng phất đem nàng toàn bộ thân thể trọng tổ giống nhau. Chuyện như vậy hắn đi theo Bạch Linh bên người liền nhìn đến qua không dưới 5 lần. Đổi làm bất luận cái gì một người chỉ sợ đều khó có thể thừa nhận đi xuống đi. Huống hồ nàng tấn chức dùng vài thứ kia, lần đó không phải nàng dùng bệnh tìm được. Như vậy linh hoạt thân thể, nhanh nhẹn đều động tác. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú có thể tới đạt nàng hiện tại trình độ. Phía trước còn bởi vì thiên thần kiếm nguyên nhân bị toàn bộ Hoa Hạ người đuổi giết. Nếu là đổi làm là Ân Bình, nàng có thể thừa nhận này phân trải qua sao? Ân Bình, người, quan trọng nhất chính là biết chính mình mấy cân mấy lượng. Mà hiển nhiên ngươi sinh ra ân gia ngươi, lại như thế nào oán giận ân mẫn đối với ngươi không giống như là thân sinh nữ nhi. Nhưng ngươi như cụ thập phần kiêu ngạo, không coi ai ra gì hẳn là ngươi. Ngươi biết ngươi cùng ân mẫn lớn nhất khác biệt là cái gì sao? Ân mẫn thiển biểu đồ vật ngươi toàn bộ học, chân chính nên học ngươi một chút không học được. Một người diện mạo xinh đẹp, tâm tư đơn thuần chút còn hảo, ý tưởng cũng đơn giản, khá tốt, chính là tâm tư ác độc. Luôn là đem người tưởng như vậy bất kham. Người như vậy lại thông minh cũng vĩnh viễn đừng nghĩ làm người chân chính yêu thích ngươi. Không sai, Bạch Linh có đôi khi đối người đích xác thực lãnh đạm. Đó là bởi vì nàng cảm thấy, nàng dựa vào cái gì phải đối người xa lạ hảo đâu. Người căn bản là không có gặp qua nàng vì người thân liều mạng bộ dáng. Người cũng không có gặp qua nàng đối thân nhân lại là thái độ như thế nào. Người cùng nàng lớn nhất khác biệt chính là, người cho rằng chính mình đối mọi người đều hảo. Nhưng khi nào thiệt tình quá, khi nào không có mang theo tính kế, ngoặc kép, hết chương.